Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 07. Giao dịch, Emiya thừa nhận Medusa nói rất đúng. Chư thiên vạn giới Medusa thực sự là nhiều lắm. Ánh sáng Emiya biết đến cũng không dưới tại hơn 100 cái. Chớ đừng nói chi là thế giới Taimun nhiều như vậy Medusa. Muốn đi đến chư thiên duy nhất con đường, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Mà lại, muốn siêu thoát đa nguyên vũ trụ, cũng không phải chỉ có chư thiên duy nhất đầu này con đường. Không cần thiết đi giày vò. Emiya nước một hồi bầy về sau, nhìn thấy đại gia chủ đề dần dần lệch ra lâu. Thế là nói ra, ta đi xử lý một chút sự tình. Các ngươi trò chuyện đi. Nếu như có chuyện tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tosaka Jin, đi thôi. Hirasuka Shizuka, đi thôi. Nếu như có chuyện, chúng ta nhất định sẽ điện thoại cho ngươi. Emiya rời khỏi group chat về sau, quyết định đi tìm một người. Người này không phải người khác, chính là từ Aan Isaura thế giới đi vào nơi này. Trước mắt dùng tên giả Satang Jacob, ngay tại tiệm ăn nhanh làm công ma vương. Satang Jacob, căn cứ tiểu thuyết cho ra tư liệu, hiện bây giờ vị này ma vương liền ở tại Tokyo Shibuya khu Sasazuka. Một tòa lâu linh 60, tên là Villa Rosa Sasazuka, chung cư 201 trong phòng. Cho nên Emiya không cần tốn nhiều sức đã tìm được vị này ma vương chỗ ở. Bất quá lúc này ma vương ngay tại phụ cận tiệm ăn nhanh làm công. Emiya trực tiếp đi tới tiệm ăn nhanh. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngươi yếu điểm chút gì? Mặc một thân quần áo lao động, ma vương đối Emiya lộ ra nụ cười thân thiết. Emiya không khỏi che mặt, xem anime thời điểm vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng nhìn thấy chân nhân thời điểm, Emiya mới ý thức tới vị này là hàng thật giá thật ma vương. Hơn nữa còn là kém một chút chinh phục dị thế giới ma vương. Kết quả bây giờ lại giống như người thường đồng dạng tại địa cầu làm công. Nếu để cho quen thuộc người biết, nhất định sẽ cười rơi răng hàm đi. Không đủ suy nghĩ kỹ một chút. Giống như dũng giả tựa hồ cũng tại cái này thế giới làm công a. Hơn nữa còn là một vị phục vụ khách hàng nhân viên. Ân, vậy liền không sao. Cho ta tới một cái đùi gà hamburger. Một chén Coca-Cola. Tại thuận tiện đến một phần tê cay chân gà. Được rồi, xin chờ một chút. Ma vương Satang Jacob nở nụ cười nói. Sau đó nhanh chóng đem Emiya muốn đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Thứ ngươi muốn chuẩn bị xong, mời lấy bữa ăn. Chúc ngươi dùng cơm vui sướng. Cũng chúc ngươi làm việc vui sướng. Satang tiên sinh, Emiya cầm lấy bàn ăn, nhẹ gật đầu. Ma vương Satang Jacob biểu lộ nháy mắt liền thay đổi. Emiya quay đầu bước đi, tìm một vị trí ngồi xuống đến, bắt đầu hưởng dụng cái này một phần phổ thông thông mập trạch vui vẻ bữa ăn. Chỉ chốc lát, ma vương Satang Jacob đi tới. Hắn đổi một thân y phục hàng ngày, đặt mông ngồi ở Emiya đối diện. Nguyên bản nụ cười thân thiết trở nên lạnh lùng mà cảnh giác. Ngươi là ai? Một cái người lữ hành. Emiya uống một ngụm Coca-Cola nói. Ma vương cười lạnh. Ta cũng không cho rằng một cái người lữ hành sẽ biết thân phận của ta. Chủ yếu là bởi vì ta, người lữ hành này tương đối đặc thù mà thôi. À, đặc thù tại cái gì địa phương? Ta là tại từng cái thế giới du lịch. Trước mắt đi qua thế giới ước chừng có 10 mấy 20 cái đi. Emiya vừa ăn chân gà một bên trả lời, thuận tay đưa cho đối phương một cái chân gà. Muốn hay không nếm thử? Satang Jacob nghe được Emiya lời nói này, không khỏi gãi gãi đầu của mình. Ngươi thật đi qua hơn 20 cái thế giới. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như hắn vị này ma vương, cũng chỉ không đi qua 2 cái thế giới mà thôi. Một cái là nơi này, một cái khác là hắn giả tượng Aan Isaura. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu. Ta còn tại cái khác thế giới quen biết không ít bằng hữu. Kinh nghiệm của ngươi thật đúng là phong phú a. Satang Jacob nhìn ra Emiya không có nói sai. Tán đi địch ý của mình. Hắn dù sao cũng là một cái ma vương. Mặc dù không cách nào xem thấu lòng người, nhưng nhìn một người nói không có nói láo, vẫn là có thể làm được. Ta cũng cảm thấy kinh nghiệm của ta rất phong phú, mà lại ta cũng 10 phần hưởng thụ loại kinh nghiệm này. Thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta? Làm bằng hữu? Ai? Ta có thể chứ? Satan Jacob chỉ mình nói ra. Ta thế nhưng là ma vương nha. Yên tâm, ma vương mà thôi. Ta biết thần linh liền không chỉ một. Không sợ ngươi cái này ma vương. Emilia bình tĩnh nói. Huống chi, tương lai của ta nói không chừng sẽ còn nhận biết càng nhiều ma vương. Ngô, chấm ngoặc kép. Satan Jacob vuốt ve mình cái cằm tự hỏi. Qua một hồi lâu mới hỏi. Cho nên, ngươi hôm nay là tới tìm ta kết giao bằng hữu. Emilia lắc đầu. Đây cũng không phải. Ta hôm nay là tới tìm ngươi tiến hành giao dịch. Giao dịch. Không sai. Ta đối với ngươi có chút hiểu rõ. Biết ngươi thực lực. Cho nên ta muốn lợi dụng tiền tài đến trao đổi ngươi đại não bên trong ma pháp. Đây chính là Emilia. Tìm kiếm Satan Jacob lý do. Satan Jacob mặc dù là ma vương. Nhưng đi vào cái này thế giới về sau. Ma lực kinh hô khô kiệt. Thậm chí tự liền ác ma hình thái đều không có biện pháp tiếp tục duy trì. Chỉ có thể dựa vào làm công sinh hoạt. Đối với tiền tài vẫn là rất khát vọng. Cho nên hắn nghe được Emilia định dùng tiền tài giao dịch mình ma pháp tri thức. Con mắt lập tức phát sáng lên. Ngươi định dùng bao nhiêu tiền đến mua kiến thức của ta? Ngươi mở số. Emilia tài đại khí thô nói. 10 tỷ. Satan Jacob không chút do dự phun ra một con số. Không có vấn đề. Emilia không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Satan Jacob nhìn thấy Emilia đáp ứng thống khoái như vậy. Liền biết mình mở ít. Thế là nói bổ sung. Ta nói chính là USD. Đầu năm nay, người đứng đắn ai dùng yên tính tiền A. Ta nói cũng là USD. Emilia mỉm cười. Satan Jacob hỏi. Ngươi định dùng cái gì tính tiền? Emilia, hoàng kim, kim cương, có thể chứ? Không có vấn đề, cho ngươi. Emilia tiện tay chế tạo ra một cái túi tiền. Sau đó lợi dụng không gian trái cây năng lực. Đem trong ví tiền không gian mở rộng. Biến thành một cái nhà kho. Sau đó hắn tại kho hàng này bên trong. Cất vào đại lượng hoàng kim cùng kim cương. Còn có đủ loại kim tệ. Trân châu. Mã não, bảo thạch, nhiều như rừng, có thể so với 10 tỷ đô la Mỹ, thậm chí càng nhiều. Satan Jacob nhìn thấy trong ví tiền những cái kia phục trang đẹp đẽ bảo vật. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, làm một kém một chút chinh phục dị thế giới ma vương. Satan Jacob không phải là chưa từng thấy qua những bảo vật này. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, trước kia tại mình cường thịnh thời điểm. Hắn căn bản cũng không quan tâm tại những bảo vật này. Nhưng là hiện tại, hắn ma vương quân đều xong. Mình chật vật không chịu nổi chạy tới cái này đê ma thế giới. Ma lực không có khôi phục, chỉ có thể khổ bức làm công sống qua ngày. Số tiền này đối với hắn mà nói, chính là cứu mạng tiền. Hắn chẳng những có thể lấy dựa vào số tiền này được sống cuộc sống tốt. Nói không chừng còn có thể dựa vào số tiền này đông sơn tái khởi. Số tiền này ta nhận. Bất quá làm trao đổi. Ta sẽ đem kiến thức của ta giao cho ngươi. Có thể, Emilia vừa cười vừa nói. Giao dịch vui sướng. Giao dịch vui sướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.